Chương 2073, các ngươi dự định lúc nào kết hôn? Tan việc thời khắc luôn là khiến người ta vô cùng hưng phấn, nghĩ đến trong nhà đợi cùng với chính mình Hồ Nhất Phỉ, còn có một mạch đang bí mật lui tới Tần Vũ Mặc, Lưu Húc cũng cảm giác được hàng loạt hạnh phúc, còn có kích thích. Từ cửa thang máy đi ra, không đợi Lưu Húc mở cửa phòng, chỉ thấy gian phòng cách vách bên trong đột nhiên lao ra một cái người đến, lôi kéo Lưu Húc, liền hướng bên trong phòng kéo. Lưu Húc, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đem Lưu Húc kéo vào gian phòng. Người đến mức có nặng nghề thở phào nhẹ nhõm, đối với Lưu Húc nói rằng. Tử Kiêu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Húc sờ sờ đầu, không hiểu nhìn về phía Lữ Tử Kiêu hỏi, cần gì phải không cho ta trở về, đem ngươi kéo đến ngươi nơi đây ngươi cảm tạ ta đi. Lữ Tử Kiêu trắng Lưu Húc nói rằng, ngươi biết ngươi nơi đó hiện tại người nào ở đây không người nào. Ngươi mẹ vợ Lữ Tử Kiêu lớn tiếng nói, thấy Lưu Húc vẫn còn không hiểu cha nở dê thà y, giải thích, chính là Nhất Phỉ mụ mụ. A, Nhất Phỉ mụ mụ tới. Lưu Húc gật đầu. Lập tức chợt lấy làm kinh hãi, hai tay khoát lên Lữ Tử Kiều trên người, không dám tin nói, ngươi nói cái gì? Nhất Phỉ mụ mụ tới. Là Lữ Tử Kiều gật đầu, nói rằng, hiện tại bá mâu đang ở ngươi trong phòng kia, cho nên, ngươi là không phải được cảm tạ ta một cái không sai. Phong vô vô Lữ Tử Kiều bả vai nói rằng, lần sau mời ngươi ăn gà trống bảo gà trống bảo. Lữ Tử Kiều nhìn đã đi xa Lưu Húc, thở dài nói, tính toán một chút, gà trống bảo liền gà trống bảo a, dù sao cũng hơn không có gì cả mạnh mẽ a. Vốn còn muốn ăn một bữa tốt lần nữa đứng ở 3601 trước của phòng, Lưu Húc hít thở sâu một hơi, trên mặt mang lên nụ cười, đẩy cửa ra, đi vào. Nghe cửa phòng mở, ngồi trên ghế salon Hồ Nhất Phỉ cùng với bên người một vị phụ nữ trung niên không hẹn mà cùng xoay đầu lại. Lưu Húc, ngươi đã trở về ai nhìn thấy người đến? Hồ Nhất Phỉ đứng dậy, đi tới Lưu Húc bên người, ở tại bên thai nhỏ giọng nói rằng, ta mụ mụ đột nhiên tới. Ta đã biết rồi. Lưu Húc cũng là nhỏ giọng đáp lại. Từ Hồ Nhất Phỉ bên người đi qua, đi tới vị kia phụ nữ trung niên trước mặt, mỉm cười nói, A-di là Nhất Phỉ mụ mụ A vẫn nghe Nhất Phỉ nói về ngươi, bất quá, A-di có thể sánh bằng Nhất Phỉ nói xinh đẹp hơn, thoạt nhìn, A-di phong tư không giảm năm đó, tuổi trẻ thời điểm, A-di cũng giống Nhất Phỉ giống nhau, là có rất nhiều người ái mộ A là một người thích nghe ca ngợi nói. Lưu Húc một phen nịnh bợ đánh xuống, nhất thời để Hồ Nhất Phỉ mụ mụ con. Mắt một sáng, đứng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Húc, cười nói rằng, ngươi chính là Nhất Phỉ trong miệng nam bằng hữu. Lưu Húc ga. Lưu Húc cười gật đầu. Các ngươi dự định lúc nào kết hôn? Lưu Húc vốn tưởng rằng Hồ Nhất Phỉ mụ mụ sẽ hỏi chính mình một ít sinh hoạt tình trạng, vậy mà cái này mở đầu câu nói đầu tiên liền đem hắn cho nói sửng sốt. Ai nha, mụ mị a, ta và Lưu Húc còn không có cái này phương diện dự định. Thấy Lưu Húc có chống đỡ không được xu thế, Hồ Nhất Phỉ nhanh lên qua đây cứu viện. Lưu Húc sự nghiệp vẫn còn ở giai đoạn khởi bước, chúng ta chuẩn bị trước tiên đem sự nghiệp phát triển tốt lại kết hôn. Hơn nữa, ngươi lần này tới, không phải là vì triển bác sao? Ta đây không phải thuận tiện nha. Hồ Nhất Phỉ mụ mụ trừng nữ nhi liếc mắt, kéo qua Lưu Húc tay nói rằng, ta xem nhân nhãn quang cực kỳ là vô cùng chuẩn, Lưu Húc là một người đàn ông tốt, ngươi nếu là không nắm chắc tốt, cẩn thận bị những người khác đoạt đi. Hắn ngược lại là dám. Hồ Nhất Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, tại hắn bất đắc dĩ dưới ánh mắt, nàng đối với cùng với chính mình mụ mụ nói rằng, mụ mị nha, ta và Lưu Húc sự tình, ngươi liền không cần quan tâm, hiện tại chúng ta hảo hảo thương lượng một chút triển bác dịu dàng du sự tình, được không? Hồ Nhất Phỉ vừa nói, một bên không ngừng hướng về Lưu Húc đánh ánh mắt. Đối với, chứng kiến Hồ Nhất Phỉ thân sắc, Lưu Húc cũng lập tức phản ứng kịp, đỡ Hồ Nhất Phỉ mụ mụ ngồi xuống. A Di, ta và Nhất Phỉ sự tình, ta cam đoan, nhất định sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Ta cũng hiểu được, bây giờ còn là triển bác sự tình tương đối trọng yếu, ngươi nói là không phải. A Di Lưu Húc, A Di vẫn là tin tưởng ngươi. Đối với Lưu Húc biểu hiện, Hồ Nhất Phỉ mụ mụ là càng xem càng thỏa mãn, nghiễm nhiên đã đem Lưu Húc coi là chính mình con rể đối đãi. Ung Dung đã cho triển bác sách hoa một cái cầu hôn phương án. Thấy chính mình mụ mụ đối với Lưu Húc cư nhiên so với chính mình còn tốt hơn, Hồ Nhất Phỉ có chút nổi máu ghen nói. Cầu hôn gì gì đó hoàn toàn là không công a. Đương nhiên, Lưu Húc không thể trước giờ xuyên thấu qua kịch, hắn tặng hắn một cái, nói là dạp chiếu phim chính là cái kia cầu hôn phương án sao? Thì ra ngươi biết. Hồ Nhất Phỉ kinh ngạc nhìn Lưu Húc liếc mắt. Ta nghĩ đến ngươi gần nhất quá bận rộn xử lý công ty ở trên sự tình, không biết đâu, bất quá ngươi đã biết, ta đây cũng sẽ không sẽ cho ngươi nói, ngươi nói một chút phương án này có được hay không a. Phương án đương nhiên đi. Lưu Húc cười nói rằng, bất quá, vẫn có hai vấn đề. Vấn đề gì? Hồ Nhất Phỉ cùng với bên ngoài mụ mụ đồng thời nói rằng. Đệ nhất, nếu muốn cầu hôn, vậy tất nhiên muốn bao một cái điện ảnh tràng, hơn nữa, nhất định phải phát hình Huyền Du thích xem điện ảnh. Huyền ta nhớ ra rồi. Hồ Nhất Phỉ nói rằng, ta biết Uyển Du muốn đi xem một bộ phim, là Đào Hoa Hiệp Chiến Hoa Cúc Cạ Bạ Quái. Cái gì cầu huyết tên? Lưu Húc kéo ra khóe miệng, tiếp tục nói, vậy các ngươi đem bộ phim này bao rồi nha, đây cũng là còn không có. Hồ Nhất Phỉ nói rằng, ta đây đã bảo Triển bác đi đem bộ phim này bao tới. Không vội không vội. Lưu Húc nhanh lên ngăn lại, phải đi tìm Lục Triển bác Hồ Nhất Phỉ, ta nói chỉ là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai, ta còn cũng không nói gì đâu, vậy ngươi nói mau. Hồ Nhất Phỉ cấp bách nói rằng, các ngươi cũng chỉ là ở huyện Du sẽ bằng lòng Triển bác cầu hôn về điểm này suy nghĩ tất cả mọi chuyện, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, một phần vạn, huyện Du cự tuyệt Triển bác cầu hôn đâu như vậy, những ngày kế tiếp, để bọn họ như thế nào đối mặt lẫn nhau. Cái này Lưu Húc vừa nói như vậy, Hồ Nhất Phỉ cũng trầm mặc. Lưu Húc nói không sai, bọn họ chỉ là hướng tốt phương đi hệ nở suy tính sự tình, thế nhưng, nếu như một ngày huyện Du cự tuyệt đâu, điều này làm cho Lục Triển bác cuộc sống sau này nên như thế nào đối mặt Lâm huyện Du.